Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Quỷ Tướng Cầm Tay 2. Tam giới có 3 cái bị trở thành hiểm địa địa phương. Minh giới vực sâu, nhân giới huyền sơn sau núi. Yêu tộc cấm địa tam giới 3 cái hiểm địa bên trong không có gì nhân vi thiết trí cơ quan bẫy dập. Nhưng bên trong có rất nhiều thiên nhiên hình thành tuyệt địa. Cấm địa sở hữu nguy hiểm, đều đến từ chính ngày đó nhiên địa vực hiểm tuyệt cùng một ít mạc danh sinh vật minh giới vực sâu. So cửu u càng thêm u ám thâm nhập, bên trong là một ít bị giam giữ hung ác lệ quỷ yêu ma. Cùng với minh giới giới chủ thí luyện sấm quan địa phương, huyền sơn là huyền phái lập phái địa. Phương, huyền phái thành lập thời gian dài nhất. Lịch sử xa xăm càng ở chờ nghiệp phía trước, là nhân giới nhất cổ xưa nhất phái, huyền sơn kỳ thật là bởi vì huyền phái mà bị gọi huyền sơn. Nó chung quanh những cái đó sơn cũng bị quy hoạch tiến huyền phái. Bị gọi là huyền sơn núi non, huyền sơn khắp nơi huyền học giới phong ấn kết giới. Chân chính vị trí ở đế đô Tây Bắc địa phương, hoàn cảnh tương đối phức tạp, huyền sơn núi non càng hướng Bắc địa phương. Là nhân giới hiểm địa cũng là nhân chủ thí luyện địa phương, yêu tộc thí luyện nơi ở yêu tộc chỗ sâu. Nhất địa phương, từ bề ngoài xem, yêu tộc thí luyện nơi thoạt nhìn như là một tòa cung điện. Đại môn ước chừng 20-30 mễ cao, môn hai sườn là hung thần ác sát hung thú, còn điêu khắc trùng cá điểu thú, những cái đó trùng cá điểu thú đồ án. Thực quen mắt, phong ấn Xuân Hoa địa phương liền có này đó, nhắc tới đến Xuân Hoa. Ngọc Tế nhớ tới chính mình túi càn khôn còn trang thông linh miêu tộc xương cốt đã quên cấp miêu. Ương, Ngọc Tế nhìn về phía đại môn, nơi này biên có thể hay không cũng có như vậy mấy cây cột đá tạo. Thành một cái đoạt trận, cột đá phong ấn thượng chăm chỉ thông linh mèo đen thi cốt. Rút ra quỷ tướng cầm tay trên người khí. Ngọc Tế. Chúng ta tốc độ muốn mau, yêu vương. Hảo A, bước nhanh từ đi đến yêu tộc cấm địa trước cửa. Yêu vương từ túi càn khôn móc ra một cái ngọc bài. Đem ngọc bài đặt ở trên cửa chỗ nào đó, cửa đá ở khoảng cách mặt đất một người rất cao địa phương. Có một cái thực rõ ràng khe lõm lớn bằng bàn tay. Là một cái lệnh bài hình dạng, ngọc bài cùng môn phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy, Ngọc Tế nói. Tốc độ muốn mau, yêu vương liền dùng chính mình nhanh chóng nhất tốc độ lấy ra ngọc bội đặt ở trên cửa lớn tao. Yêu tộc cấm địa đại môn ầm ầm ầm mở ra, đại môn mở ra. Nồng đậm màu trắng sương mù gấp không chờ nổi mà xông ra. Nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh ở giữa không trung. Mang theo một loại hơi ngọt hương vị, sương mù quá nồng. Che đậy Ngọc Tế bọn họ tầm mắt, Ngọc Tế giơ tay cấp khai thiên nhãn. Phát hiện trước mắt vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Môn bị có cái gì Ngọc Tế tất cả đều không biết, Ngọc Tế. Này sương mù có thể che đậy thiên nhãn, yêu vương khai yêu mắt. Cũng là nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhìn không tới bên trong cánh cửa có cái gì. Yêu vương liền xem xét đầu. Duỗi tay đi rất nhanh muốn tràn ra tới xương trắng là hư ảo. Yêu vương ngón tay từ xương mù xuyên qua đi, trừ bỏ một cổ nhàn nhạt vị ngọt, cái gì cũng chưa lưu lại, yêu vương nghe chính mình đầu ngón tay. Khó hiểu, nhà ta cấm địa đây là chuẩn bị bán kẹo bông gòn. Ngọc Tế cẩn thận cảm thụ một chút, còn có oán khí, quỷ vương nheo nheo mắt. Còn có cầm tay cổ hơi thở, Ngọc Tế một đốn. Cầm tay còn không phải là quỷ vương thứ 5 quỷ tướng. Yêu vương đang ở trào xương mù chơi, nghe được quỷ vương nói. So Ngọc Tế càng kinh ngạc, có ý tứ gì, ý của ngươi là nhà ngươi thứ 5 quỷ tướng cầm tay cái kia yêu cổ. Ở chỗ này, quỷ vương gật đầu, ân, yêu vương, không phải. Nhà ngươi quỷ tướng như thế nào chạy nhà ta cấm địa đi? Yêu tộc cấm địa chỉ có yêu vương ngọc bài có thể khai, bạch hồ ly là bị thiên đạo tuyển. Định yêu vương, không cần sấm quan, liền vẫn luôn không có đã tới cấm địa. Từ tiền nhiệm yêu vương sau khi chết, yêu tộc cấm địa liền vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, cầm tay cổ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ. Này, Yêu Vương nói đột nhiên liền minh bạch, Nga, ta hiểu được, có quỷ, hoặc là tiền nhiệm Yêu Vương giở trò quỷ, hoặc là chính là tiền nhiệm Yêu Vương càng đi phía trước Yêu Vương giở trò quỷ, Ngọc Tế. Có khả năng là tiền nhiệm Yêu Vương, vì cái gì, Ngọc Tế, tham khảo Xuân Hoa Phong Ấn, nếu tiền nhiệm Yêu Vương thật sự học Mộc Hàn Thương như vậy cho chính. Mình lưu một cái chết mà sống lại đường lui. Kia cầm tay 10 có 8 9 là tiền nhiệm Yêu Vương giở trò quỷ, Yêu Vương dây lát minh bạch. Bẹp miệng, đã chết còn ở làm yêu. Thật là không làm thất vọng yêu cái này tự quỷ vương. Người cũng mang yêu, Yêu Vương. Ta Phật hệ, không làm yêu, Ngọc Tế cười cười. Nói, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta đi vào tìm cổ. Sau đó cứu cầm tay, Yêu Vương. Lại phải cho các ngươi làm công, sao yêu tộc cấm địa đại môn lúc sau tất cả đều là xương trắng, xương. Trắng độ dày rất lớn, tầm nhìn rất thấp rất thấp. Ngọc Tế cùng Yêu Vương cùng nhau tiến môn. Một quay đầu, lại một chút nhìn không tới Yêu Vương kia thân đại hồng bào, Ngọc Tế nhìn không tới Yêu Vương. Chỉ có thể nghe được Yêu Vương thanh âm khi xa sắp tới. Này đều cái quỷ gì? Cái gì đều nhìn không thấy a? Quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai nhìn quanh bốn phía, vẫn luôn tránh ở Ngọc Tế cổ áo chỗ màu tím. Tiểu ngư lặng lẽ lộ ra một cái đầu nhỏ vặn vẹo. Sau đó tư lưu một chút bơi ra tới, Ngọc Tế đi rồi hai bước. Yêu vương còn ở nhắc mãi. Ta xem qua yêu tộc sách sử. Sách sử thượng nói yêu tộc cấm địa là hình tam giác. Cấm địa đại môn phía sau cửa là một mảnh đất trống. Đất trống chung quanh tất cả đều là hiểm địa, Yêu Vương thanh âm giống như phiêu xa một ít. Chưa nói vừa vào cửa chính là như vậy đồ sộ sương mù a, Quỷ Vương. Nơi này đích xác không phải hiểm địa, nhưng là có trận pháp, Yêu Vương. Trận pháp, ai, các ngươi ở đâu? Ngọc Tế dừng lại bước chân, nói, nhìn không tới đồ vật, như vậy thực dễ dàng đi lạc. Vạn yêu võng vẫn luôn đi theo Ngọc Tế bên người, nghe được Ngọc Tế thanh âm. Vạn yêu võng lập tức hóa thân thành một đạo tinh tế trường dây thừng. Một đầu buộc ở Ngọc Tế cánh tay thượng, một khác đầu hướng về Yêu Vương ngược hướng kéo dài, vạn yêu võng cũng nhìn không tới đồ vật. Nó sờ soạng tựa hồ sờ soạng tới rồi mềm ấm đồ vật đang ở khắp nơi nhìn xung quanh Yêu. Vương cảm giác được có cái gì chạm chạm chính mình sau eo. Ngứa, Yêu Vương tùy tay một phách, thứ gì, vạn yêu võng, ngoặc kép, Ngọc Tế, ta làm vạn yêu võng túm chặt ngươi, Yêu Vương, vạn yêu a, ai ai, đừng cuốn ta eo a, cuốn khuỷu tay tử, vạn yêu võng quấn lấy Yêu Vương, đem Yêu Vương túm lại đây một ít, tránh cho Ngọc Tế cùng Yêu Vương dựa vào thân cận quá. Cũng tránh cho lạc đường, vạn yêu võng thật muốn khen chính mình, Ngọc Tế. Chúng ta tiếp tục đi một chút, Ngọc Tế cùng Yêu Vương lang thang không có mục tiêu chuyển động, quỷ. Vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai nhìn bốn phía, vạn yêu võng dắt lấy Ngọc Tế cùng Yêu Vương, Ngọc Tế bọn. Họ ở cấm địa đi rồi vài phút, trước mắt lại vẫn là một mảnh trắng xóa. Không có yêu ma quỷ quái cũng không có gặp được bất luận cái gì bẫy dập, Ngọc Tế dừng lại bước chân. Chúng ta vẫn luôn ở đảo quanh, Ngọc Tế cảm thấy trước mắt cảnh tượng có chút quen mắt nguyệt trước. Làm Ninh Cốc tuyên người sống luyện thi nhiệm vụ khi, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc liền đụng phải như vậy sương mù. Cái gì đều nhìn không thấy, lúc ấy, bọn họ là dựa vào cậy mạnh phá hư trận pháp, do đó thoát thân. Hiện tại bọn họ có lẽ cũng có thể dùng sức phá trận. Quỷ vương, ở chúng ta tiến yêu môn kia một khắc, cũng đã đi vào trận pháp, Yêu Vương. Trận pháp, cái gì trận có thể lợi hại như vậy? Còn có thể đem Ngọc Tế thiên nhãn. Còn có ta yêu mắt đều cấp che chắn, quỷ vương. Nhìn chúng ta một đường đi tới tình huống. Hẳn là cửu cung bát quái kết hợp sáu vũ ly hợp mê ảo trận. Lần trước ở một thôn trang cái kia. Là cái này trận pháp giản lược bản, quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Duỗi tay vãn trụ Ngọc Tế một sợi tóc nói. Nơi này vây trận là danh xứng với thực sáu vũ ly hợp. Chứ cái này ra ở này đó bày trận phía trên. Còn có mê trận, Yêu Vương. Nghe tới thật là lợi hại bộ dáng, quỷ vương. hai cái thượng cổ mê trận cường cường liên thủ, ngươi nói lợi hại không lợi hại, Ngọc Tế, ngươi mới vừa nói, mê là cái gì, quỷ vương, mê là cầm tay cổ, quỷ vương, cầm tay vũ khí là một cái cổ, kêu mê cổ, kia chỉ cổ khung xương là một loại tên là mê hung thú đầu lâu chế tác. Cổ ra là mê thú mềm mại nhất cái bụng chế tác. Ở chúng ta sơn trước thời điểm cầm tay là có thể dùng kia chỉ cổ mê hoặc nhân tâm mơ siêu quỷ vương. Bác ách chi chiến, cầm tay liền ở trên thành lâu, lấy mê phình phình điểm biến hóa truyền lại quân tình, làm ta có thể càng tốt khống chế toàn cục. Còn dùng nội lực thúc giục mê phình phình lệ bên ta chiến sĩ, quỷ vương. Cầm tay mê cổ còn am hiểu mê hoặc, ở chiến tranh thời điểm, cầm tay có thể dùng tiếng trống thôi miên đối địch tướng sĩ. Làm cho bọn họ sinh ra lo âu, hoặc là lấy tiếng trống truyền lại cảm xúc làm ta phóng sĩ khí đại trấn. Này đó sương mù rất có thể là mê lắc qua lắc lại ra tới bảo hộ chính mình. Lại hoặc là bảo hộ cầm tay, quỷ vương lại nói. Tuế hảo quỷ trào, xuân hoa truy hồn đều có khí linh. Nói không chừng cầm tay mê cổ cũng có khí linh, yêu vương bừng tỉnh. Mê cái loại này hung thú là có mê hoặc kỹ năng thượng cổ đại thú. Thân thể mỗi cái bộ vị đều là bảo bối. Hiện tại phòng trưng đã tử tuyệt. Nghe nói con mãnh thú kia mị hoặc kỹ năng đến từ hung thú đôi mắt. Cùng với đại não nội nào đó vật chất cầm tay cổ nếu này đây thượng cổ mê thú vì tài liệu luyện chế. Thành vũ khí, lại có khí linh, bày ra như vậy nồng đậm sương mù cũng không phải không có khả năng, yêu vương tán thưởng. Lại một cái thành tinh vũ khí, nếu mê cổ thật sự ở chỗ này, lại thêm một cái quỷ tướng xuất thế. Mục thường sư lão nhân kia đau đầu bệnh liền lại muốn thêm một phân, Ngọc Tế hỏi quỷ vương. Cái này trận có thể hay không phá? Mê cổ bầy trận ngăn cách đừng mê hoặc khác sinh vật đồng thời. Cũng ngăn cách bọn họ, nếu cầm tay cổ cùng cầm tay xác chết có vấn đề. Bọn họ cũng không kịp qua đi, quỷ vương. Không khó khăn lắm mơ siêu, quỷ vương nói chuyện. Tay nhỏ vừa lật, quỷ vương lòng bàn tay xuất hiện một đạo tinh tế tia chớp hưu một chút. Chui vào sương mù. Sau đó ở màu trắng sương mù qua lại tán loạn, quỷ vương quỷ lực chui vào sương mù thời điểm. Yêu tộc cấm địa nào đó trong một góc, một cái màu đen trên thạch đài một con bàn tay đại tiểu cổ đột nhiên run lên, ong ong, cổ mặt chấn. Động, từng đạo sóng âm truyền ra đi, theo sau. Quỷ vương trước người sương mù quay cuồng một chút, quỷ vương. Mê cổ thật là ở chỗ này, đồng thời. Khoảng cách quỷ vương bọn họ không xa địa phương, một đạo thon dài thân ảnh dừng lại bước chân, đó là một cái chiều cao phát cập eo. Xuyên trường chấm đất tiểu váy hoa yêu diễm nữ nhân trong tay cầm một cái màu đen la bàn. Hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ như muốn nghe cái gì, tác giả có lời muốn nói. Phát sốt, đầu đau, hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, đổi mới chờ mơ siêu, các cảm ơn đô đô. Bập bẹ nhạc địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái dinh dưỡng dịch buổi tối bổ thượng canh một. Hết chương.